Nếu ngươi hận ta như vậy, cái kia nhiều hận một hồi được rồi. Dứt lời, Thiên Dạ đưa tay tại người đội trưởng này trên người vô mấy lần, đội trưởng sắc mặt tức khắc nở đến đỏ chót, điên thét lên ầm ĩ, ngươi nát ta toàn thân nguyên lực tiết điểm. Ngươi chết không tử tế được. Thiên Dạ tiện tay chụp khối tiếp theo gỗ, nhét vào đội trưởng trong miệng, ngăn chặn điên của người liền rủa, xoay người ly khai. Bất quá hắn cũng không có đi xa, mà là tìm cây cành lá xum xuê cổ thụ, nhảy lên ẩn thân ở tại tán cây, chờ đợi càng nhiều bạch phiệt bên trong người đến. Tiểu đội này có cố định tuần tra con đường, cả đội mất tích, không tốn thời gian dài liền sẽ có người đến đây tra xét. Dù cho người đến thực lực cường hãn, để Thiên Dạ vô phương ra tay, cũng không có quan hệ gì. Người đội trưởng này bị đánh nát toàn bộ nguyên lực tiết điểm, nhiều nhất chỉ có thể lại sống một ngày thời gian, chính là bị người cứu trở lại cũng vô dụng. Không ngoài dự đoán, khoảng chừng sau một giờ, lại có một đội bạch phiệt chiến sĩ xuất hiện. Cái này đội khoảng chừng có hơn 20 người, người cầm đầu đã là một tên chiến tướng. Hắn bước nhanh đi tới, đông nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về một cây cổ thụ tán cây. Chốc lát trước đó, nơi đó vẫn là Thiên Dạ chỗ ẩn thân, nhưng mà chờ tên này chiến tướng đột nhiên có cảm giác nhìn sang lúc, trên cây giống tuyết, động tĩnh gì cũng không có. Hai người các ngươi, đến phía trước đi xem. Ba người các ngươi, lên cây, tìm xem có cái gì khả nghi dấu vết. Tên chiến tướng kia không có buông tha điểm ấy dị thường cảm giác, một phen phân công, mấy tên chiến sĩ liền thành hình quạt lang ra, chung quanh tra xét. Rất nhanh trèo lên cây kiểm tra chiến sĩ sẽ trở lại, bọn họ tự nhiên không có mang đến cái gì có giá trị phát hiện, chỉ một cái trong đó có khiếu giác sở trường chiến sĩ báo lại nói ngọn cây bên trên lưu lại một loại kỳ dị mùi vị, lại nói không được là cái gì. Tên chiến tướng kia sắc mặt nghiêm nghị, cái tin này căn bản không có giá trị, có thể chỉ là con nào đó loài chim ở nơi đó lạc qua. Nhưng hắn trong lòng trước sau quanh quẩn một chỗ nhàn nhạt bất an, luôn cảm thấy cây kia đỉnh có chút quái lạ. Lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện, phái đến phía trước đi vài tên chiến sĩ căn bản không có báo lại. Chiến tướng sắc mặt lập tức nghiêm nghị mấy phần, quay đầu lại nói, chuẩn bị chiến đấu. Chẳng qua là vừa quay đầu lại, hắn liền phát hiện phía sau chiến sĩ vậy mà vô thanh vô tức ngã xuống hơn nữa, còn đứng mấy người bên cạnh bóng dáng lóe lên, cũng mềm mại ngã xuống đất. Giải quyết cái này vài tên chiến sĩ, Thiên Dạ giống như ưu linh xuất hiện tại chiến tướng bên cạnh, một trưởng vỗ xuống. Cái kia chiến tướng phản ứng đúng là cấp tốc, vung lên cánh tay thuẫn, đón lấy Thiên Dạ một đòn. Thiên Dạ giờ khắc này hai mắt tất cả đều là sâu xa lam ý, tầm nhìn bên trong chiến tướng động tác cực lớn trì hoãn, nguyên lực lưu chuyển liếc mắt một cái là rõ mồn một, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sơ hở trăm chỗ. Huống hồ coi như không có cái gì kẽ hở, Thiên Dạ cũng có lòng tin tại gần người đánh lộn bên trong cho hắn làm ra một ít kẽ hở đến. Bất quá đối phó như vậy một cái căn cơ phù phiếm, nguyên lực thường thường cấp 10 chiến tướng, Thiên Dạ chẳng muốn lại dùng thủ đoạn gì, một trưởng không tránh bất biến, vỗ vào đối phương cánh tay thuẫn bên trên. Trực tiếp dùng cường hãn vô cùng lực lượng nghiền ép. Cái kia chiến tướng hai đầu gối mềm nhũn, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, mãnh liệt phun ra ngụm máu lớn. Cái kia mặt cánh tay thuẫn còn cao cao nâng tại đỉnh đầu, không phải hắn không muốn để xuống, mà là toàn thân cứng ngắc, cánh tay đã không hạ xuống được. Thiên Dạ tay trái nắm tay, cánh tay thon dài chỉ từng cái bắn ra, không trung tức khắc nổ lên mấy tiếng lanh lảnh lôi âm, mấy viên mắt thường khó phân biệt khí đạn nhanh như tia chớp bắn về phía một bên khác nghe tiếng chạy về đến vài tên bạch phiệt chiến sĩ. Trực tiếp ở tại bọn hắn mi tâm mở ra từng cái sâu không thấy đáy lỗ máu. Trong nháy mắt, cái này đội bạch phiệt chiến sĩ liền toàn quân bị diệt, không có may mắn thoát khỏi, còn sống sót chỉ còn dư lại cái kia chiến tướng một người. Thiên Dạ tại chiến tướng đứng trước mặt xác định, đưa tay vô vô bả vai hắn, hiện tại, trả lời vấn đề của ta, không chắc ngươi còn có thể có cơ hội sống sót. Người kia trên mặt biểu cảm đã là kinh hãi gần chết, bất quá hắn phát hiện mình chiến đội thành viên không có một người sống lúc, trái lại điềm tĩnh một ít. Trong mắt giấy lên cầu sinh hy vọng. Nguyên lai người này họ Tiễn, tên Ba, là một tên nửa đường nương nhờ vào bạch phiệt cao thủ, bản thân không có cái gì bối cảnh căn cơ, có thể đột phá chiến tướng đã xem như là vận may người tiên. Hắn cũng không giống phía trước người đội trưởng kia một dạng trung thành bạch phiệt, Thiên Dạ còn không có làm sao mở miệng uy hiếp, liền đem biết đến đều nói ra, rất nhanh, Thiên Dạ nghe được một cái bất ngờ tên. Bạch Long Giáp. Hắn cũng ở nơi đây. Thiên Dạ hơi run run, theo Bạch Long Giáp thăng cấp tốc độ. Hiện tại nên đã vượt qua thiết mạc an toàn tuyến, hắn là bạch phiệt thế hệ tuổi trẻ sức mạnh trung kiên, vì sao liều lĩnh nguy hiểm đi vào. Bạch tướng quân chủ trì mảnh này chiến khu quân vụ, cái này chính xác vừa rồi truyền xuống mệnh lệnh. Chiến khu. Thiên Dạ khẽ cau mày. Đúng là chiến khu. Cũng chính xác vừa rồi xác định xuống. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ thấy cũng lại hỏi không ra cái gì, liền thả Tiễn Ba rời đi. Quả như Thiên Dạ dự đoán như vậy, Tiễn Ba cũng không có trở về bạch phiệt căn cứ. Mà là chọn một hướng khác rời đi, hiển nhiên là chạy tội. Lấy thực lực của hắn, mặc dù thăng cấp vô vọng,